Chương 373, ý nghĩ kỳ lạ. Đang ở Mỹ Sổ Tịch còn không có xuất thủ thời điểm, cái kia con dã thú đột nhiên cảm giác được phía sau mình chuyển tới sát ý, sau đó nhanh chóng mất một cái đầu. Tại nơi con dã thú rơi qua đây đầu sau đó, liền phát hiện đời này Mỹ Sổ Tịch đang chuẩn bị dùng phi tiêu giải quyết hết nó. Nhưng là bây giờ cái kia con dã thú, đột nhiên chứng kiến Mỹ Sổ Tịch có sát ý về sau liền nhanh chóng điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y, để cho mình tiến vào chiến đấu cha NG Tha Y. Sau đó cái kia đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mỹ Sổ Tịch, giống như muốn đem xé xác giống nhau. Ai nha, lại bị ngươi phát hiện, nếu như vậy, vây hai chúng ta liền thật tốt tỉ đấu một chút ra chúng ta đến xem là của ngươi dã thú mạnh mẽ hay là chúng ta nhân loại mạnh mẽ. Nói Mỹ Sổ Tịch hai mắt một bẩm, sau đó trong tay khổ nhanh chóng rời khỏi tay. Thanh kia phi tiêu thoát ly Mỹ Sổ Tịch tay sau đó, liền lấy lôi điện một dạng tốc độ, hướng cái kia con dã thú bay đi. Thế nhưng để Mỹ Sổ Tịch không có nghĩ tới là, cái kia con dã thú khi nhìn đến phi tiêu hướng mình bay tới thời điểm, dĩ nhiên không có chút nào ý né tránh. Nhưng mà coi như phi tiêu lập tức bắn trúng dã thú thời điểm, cũng là trong nháy mắt hướng bên cạnh chạy đi, sau đó tránh thoát Mỹ Sổ Tịch mới vừa sở ném ra phi tiêu. Ôi ta đi, lại có thể tránh thoát phi tiêu của ta, thật là xem thường ngươi, xem ra ngươi cũng không phải thông thường dã thú nha. Nói chuyện đồng thời, Mỹ Sổ Tịch lặng lẽ mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó tự quan sát kỹ lấy cái kia đầu dã thú thể bên trong chạ cơ dạ. Á đủ, bên trong cơ thể ngươi trường hợp lại còn nhiều như vậy, thực sự không biết ngươi là một đầu quái vật gì. Mỹ Sổ Tịch ở phát hiện cái kia đầu dã thú thể bên trong có nhiều vô cùng trường hợp liêu chi phía sau, liền kinh ngạc nói. Một cái động vật trong cơ thể có vô cùng dồi dào chạ cơ dạ, cái này đơn giản chính là cái kia con dã thú, phi thường lợi hại. Hoặc giả nói là cái kia con dã thú có phi thường vượt quá những dã thú khác kỹ năng. Nếu như cái kia con dã thú lứa tuổi cũng đủ lớn, trong cơ thể hắn chạ cơ dạ cũng là nhiều vô cùng. Trọng yếu hơn chính là một đầu động vật hoang dã trong cơ thể có nhiều như vậy trường hợp, nếu như không phải có thể cho mình sử dụng, cái kia cuối cùng rồi sẽ là một cái tai họa. Loại này dã thú cùng còn lại cũng nói không giống với, trong cơ thể hắn sở hữu chạ cơ dạ. Hơn nữa còn là nhiều vô cùng cái loại này, cái này là có thể chứng minh hắn tuyệt đối không phải thông thường dã thú. Nếu như vận khí tốt, còn có thể đưa hắn coi như chính mình triệu hoán thú. Thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi phải có cái này năng lực, chủ yếu hơn chính là ngươi còn muốn đem nó phục tùng. Ngươi đã trong cơ thể có nhiều như vậy trường hợp, giết ngươi, có thể liền có chút quá đáng tiếc. Mỹ Sổ Tịch rút lui hết bạch nhãn sau đó, liền đối với cái kia con dã thú mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nếu không thể hủy ngươi, vậy hạnh phúc, ngươi tốt à, để cho ngươi thành vì mình thông linh thủ. Nói vậy, lực chiến đấu của ta cũng sẽ tăng thêm một chút. Cái kia con dã thú tựa hồ nghe minh bạch Mỹ Sổ Tịch ý tứ, lúc này ánh mắt của hắn càng thêm hung manh, thật giống như đang nói, ngươi cái này cái tiểu quỷ đầu, lại vẫn muốn thuần phục ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ở Mỹ Sổ Tịch còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cái kia con dã thú liền nhanh chóng hướng Mỹ Sổ Tịch đánh tới. Muốn trong nháy mắt đem Mỹ Sổ Tịch giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, con dã thú này chắc là đói bụng đã mấy ngày, muốn không kịp chờ đợi ăn được một ít gì đó, để duy trì thể lực của mình. Phục tùng một con dã thú, thật sự chính là hơi có chút mệnh khó khăn, bất kể như thế nào, ta không phải hy vọng giết chết người. Mỹ Sổ Tịch chứng kiến cái kia con dã thú hướng mình nhào tới sau đó, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh lấy, một bên trong lòng nghĩ đến.